Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, các nàng ngủ chung. Hai viện liên khảo, có ý gì? Trình Lâm bị danh từ này làm có chút mơ hồ, nhìn thấy hắn mơ hồ dáng dấp. Tiếu Ninh Vũ thở dài, nói, ngươi không thấy quần chứ? Cái nào quần? Chúng ta mấy cái bầy nhỏ. Trình Lâm nghe vậy lập tức lấy điện thoại di động ra. Mở ra bầy nhỏ, nhớ tới trong đám trên một cái tin tức vẫn là hắn muốn khoe khoang. Kết quả không ai lý lúng túng tình cảnh. Bây giờ nhưng là từ lâu 99 cộng 7 người bầy nhỏ tin tức đều 99 cộng. Có thể thấy được xác thực có việc. Người trực tiếp hướng lên cát, nhìn Tôn Kiêu phát liền được rồi. Tiếu Ninh Vũ nói. Trình Lâm gật gù, bắt đầu đọc lên, Tôn Kiêu quả nhiên không hổ là mở ra trong trường tin tức con đường người. Ở mọi người mới vừa biết hình chiếu xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã kiếm được càng nhiều tin tức rồi. Nhìn mấy phút, Trình Lâm cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gọi là hai viện liên khảo, hàm nghĩa. Sự tình căn do ở chỗ lần này hình chiếu xuất hiện vị trí. Mỗi một lần thôi diễn kết thúc, toàn cầu đều sẽ đồng bộ xuất hiện rất nhiều tương đồng hình chiếu. Nước ngoài không thảo luận, chỉ nói riêng quốc nội, bình thường có thể có mười mấy cái. Rốt cuộc quốc thổ diện tích đại, mười mấy cái hình chiếu nhìn như tùy cơ xuất hiện tại các tỉnh trên mặt đất. Dựa theo trước đây quy củ, tỉnh nào địa giới trên xuất hiện hình chiếu, kia hình chiếu này liền về nên tỉnh đặc lý ti quản lý. Trình Lâm vị trí Liêu tỉnh trước liên tục 3 lần đều xuất hiện hình chiếu. Trình Lâm cũng không biết đây là thuần túy tùy cơ, trùng hợp, vẫn là trong cõi U Minh cùng hắn có quan hệ. Nói chung, 3 lần trước Liêu tỉnh cảnh nội đều có hình chiếu, mà này lần thứ 4, Liêu tỉnh bên trong cũng đồng dạng xuất hiện lần nữa hình chiếu. Chỉ có điều là nửa cái, nói đúng ra. Đại khái là 2/3 cái, còn có 1/3 xuất hiện tại sát vách cát tỉnh bản đồ lên. Nói càng rõ ràng chút, đó chính là, lần này khoảng cách Trình Lâm gần nhất tế đàn vừa vặn rơi vào hai tỉnh trên đường giao giới. Ngay sau đó liền lúng túng rồi, Liêu tỉnh về đệ cửu ti quản lý, cát tỉnh về đệ thập ti quản lý. Như vậy vấn đề liền đến, từ mặt pháp luật nói. Cái nào ti cục có đối hình chiếu này khai phá quyền đây? Kéo không rõ ràng, dựa theo chúng ta hiện nay biết đến tin tức, nguyên bản mỗi cái ti cục đều là không thích hình chiếu. Rốt cuộc mỗi lần xuất hiện đều muốn tiêu hao nhân lực vật lực đi giải quyết. Còn có một đống phiền phức, sở dĩ đều đối hình chiếu tránh không kịp. Thế nhưng lần trước hình chiếu thay đổi cái nhìn của bọn họ. Tạ Thanh Kha gặp Trình Lâm suy tư, nàng liền giải thích, lần trước Sa Thành trong hình chiếu cất giấu nhiều như vậy linh khoáng thạch. Cùng với con số khổng lồ dị thú, khai phá hình chiếu ti cục đều kiếm lời cái bồn đầy bát đầy. Tuy rằng cũng có rất tổn thất lớn, nhưng tổng thể trên vẫn là kiếm. Sở dĩ, đối với hình chiếu, mỗi cái ti cục cũng bắt đầu mê tít mắt lên. Tôn Kiêu hỏi thăm tin tức, nói là mới bắt đầu chúng ta bên này nhận được tin tức. Lập tức phái người tới, muốn tiếp quản lần này hình chiếu. Thế nhưng đệ thập ti cũng phái người tới, tuyên bố muốn đối hình chiếu này phụ trách. Người của hai bên không ai nhường ai. Một mực hình chiếu này vừa vặn xuất hiện tại trên đường giao giới. Cũng chỉ có thể hướng lên trên thông báo. Hai bên ti cục lãnh đạo tiến hành rồi trao đổi, kết quả đạt thành bước đầu nhận thức chung là cộng đồng khai phá. Trình Lâm sững sờ, cộng đồng khai phá, Tạ Thanh Kha gật gù, nói, không sai, chính là hai bên đều phái người đi thăm dò, đến thời điểm làm sao phân chúng ta liền không biết, vấn đề ở chỗ, lần này hình chiếu rất có thể đem làm vì học viện chúng ta thi thắng nội dung. Mà đệ thập ti, cũng có cái học viện. Trình Lâm mím mím môi, nói, ý của ngươi, sẽ không là thập viện cũng chuẩn bị dùng hình chiếu này làm thi thắng sân bãi đi. Hai người lẫn nhau đối diện vài giây, Tạ Thanh Kha nháy mắt mấy cái không nói gì. Trình Lâm cũng là đã hiểu, cụ thể xảy ra chuyện gì còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng có người nói, thật giống là có khả năng này. Trình Lâm được nghe chỉ cảm thấy sinh hoạt đúng là tràn ngập bất ngờ. Cửu viện muốn thi tháng, thập viện cũng nghĩ, còn đều vừa ý lần này tế đàn hình chiếu rồi. Có thể làm sao? Phòng trừng thật rất có thể, hai viện liên khảo chính là hai cái học viện cộng đồng kiểm tra, sau đó phân biệt xếp bảng. Lời nói như vậy cũng không có vấn đề gì chứ. Trình Lâm suy nghĩ một chút, nói, chỉ sợ sẽ có vấn đề. Vấn đề gì? Cạnh tranh, đưa hai cô bé sau khi trở về. Trình Lâm một người trở về ký túc xá, đóng cửa phòng, mở ra điện thoại di động bắt đầu dòm màn hình. Nói là dòm màn hình, kỳ thực là thu được tin tức. Học viên bên trong tồn tại không ít thần thông quảng đại tuyển thủ. Tổng có thể lấy được các loại tin tức mới nhất, trong đó liên quan với thi tháng thảo luận tác ở mỗi cái quần đều rất nhiệt liệt. Hai viện liên khảo là một mặt, thi tháng bản thân cũng đáng giá cân nhắc. Cũng không biết lần này thi tháng xếp hạng cao có thể được tưởng thưởng gì. Phòng trưng hẳn là rất khả quan đi, liên khảo tin tức cũng không biết có đúng hay không. Đều đừng nói liên khảo, liền nói thi tháng, các người thật dám tham gia sao? Có cái gì không dám? Ha ha, lần trước xa thành lớp chúng ta có thể chết rồi mấy cái. Ngoặc kép, chờ mong dùng thi tháng chứng minh chính mình rất nhiều. Nhưng tương tự, e ngại thi tháng càng nhiều. Đặc biệt là, nếu là liên quan đến sinh tử, vậy thì càng là cần châm trước. Khoảng cách lần trước xa thành sự kiện mới đi qua hơn một tuần lễ, các học viên vẫn chưa hoàn toàn từ trong bóng tối đi ra. Quần tán gẫu nhất thời trầm mặc. Được rồi, có thể hay không ở hình chiếu thi tháng còn nói không chắc đây. Không chừng căn bản không thích hợp. Chúng ta chính là đi qua sượt một làn sóng linh khí mà thôi. Đừng chính mình dọa chính mình. Có người nói, thế là quần tán gẫu chân chính yên tĩnh xuống. Trình Lâm yên lặng nhìn tình cảnh này. Các bạn học không rõ ràng, thế nhưng hắn biết rõ, nếu như là muốn thành thi tháng hạng mục, cái tế đàn này hình chiếu thật rất thích hợp. Sở dĩ, hai viện liên khảo nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, xác thực sẽ thi hành. Đối với ta mà nói, tế đàn bản thân sẽ không mang đến bất luận cái gì nguy hiểm. Thế nhưng, nguy hiểm không nhất định là xuất hiện ở trên tế đàn. Người cũng sẽ tạo thành nguy hiểm, đặc biệt là vẫn là cùng thứ 10 linh tu học viện đồng thời. Càng là như vậy, sở dĩ, lần này thăm dò, ta cần phải đề phòng không phải trong tế đàn linh năng khôi lỗi, mà là đồng thời đi vào người. Trình Lâm nhớ tới Tạ Thanh Kha trước nói với mình lời nói kia. Không do suy tư lên, một lát sau, hắn lắc đầu bật cười. Có lẽ không đến nỗi này. Huống hồ, liền là thật sự có người gây phiền phức, ta chẳng lẽ còn sợ hay sao? Phải biết, vậy cũng là tế tự ta tế đàn, vậy cũng là địa bàn của ta a. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai là chủ nhật, dựa theo học viện chương trình học sắp xếp, ngày hôm nay không có chương trình học, thuộc về ngày nghỉ, cũng là rất nhiều các học viên ngủ nướng tháng ngày. Vậy mà hôm nay các học viên đều dậy rất sớm, bởi vì dựa theo trong học viện thông báo, buổi trưa hôm nay, các học viên liền muốn xuất phát, đi hình chiếu vị trí. Lần này học viện phản ứng rất nhanh, phòng trừng một cái là đã dần dần quen thuộc quy trình. Thứ hai cũng là vì cùng đệ thập ti cướp thời gian. Chúng ta nếu là đi trễ, liền chiếm không tới vị trí thật tốt rồi. Bầy nhỏ bên trong, Tôn Kiêu sáng sớm liền rời giường chấm công, đồng thời phân tích nói, hình chiếu tình huống thế nào rồi? Có không có được tin tức? Trong đám quanh năm lặn dưới nước, Phó Trọng Đình nổi bong bóng hỏi dò. Tôn Kiêu, còn không, Rốt cuộc mới một buổi tối. Bất quá ta phỏng chừng chờ buổi trưa hình chiếu cụ thể tình hình liền có thể nhìn ra cái đại khái. Rồi, ân, các người tán gẫu, ta trước tiên rút lui. Tôn Kiêu, A Còng, Phó Trọng Đình, ngươi muốn đi đâu? Siêu thị, ta cũng đi. Ngoặc kép, trong siêu thị, quanh năm do màn hình Trình Lâm lui ra tán gẫu phần mềm. Tắt điện thoại di động, hắn đứng ở kệ hàng trước, đưa tay tùy ý từ trên kệ hàng cầm không giống thực phẩm. Từng cái đặt ở mua sắm sọt bên trong. Đầu tiên là đồ uống, việc tang lễ Pepsi Tuyết Lộ Vương Lão Cổ dinh dưỡng đường thẳng vượng tử sữa bò 6 cái đầu đạn. Hạt nhân, sau đó là đồ ăn vặt, đại nhật thỏ kẹo sữa Oli Việt bánh bích quy hỉ tam lang thạch hợp hợp hạt hướng dương Bit Purple. Khoai chiên, Trình Lâm chọn vô cùng tùy ý, đại khái là thấy cái gì lấy cái gì, chứa đầy một sọt liền đi tính tiền. Trừ bỏ thấp nhất bánh bích quy cùng sô-cô-la là chuẩn bị ở trong tế đàn điền cái bụng. Còn lại đồ ăn vặt kỳ thực là vì đi đường chuẩn bị. Lần này bọn họ cần đi hình chiếu ở toàn bộ tỉnh tít ngoài rìa. Hơn 2.000 học viên, thêm vào tiểu cổ lật, tổng cộng sợ là có hơn 3.000 người. Phòng trừng vẫn là xe khách vận tải, một chuyến xe ngồi cái 7-8 tiếng đều là bình thường. Những đồ ăn vặt này đều là chuẩn bị trên xe ăn. Ngoài ra, hắn không có chuẩn bị bất luận cái gì những thứ đồ khác, bởi là căn bản cũng không cần. Hắn đối tế đàn hiểu rõ vượt qua trên thế giới này tất cả mọi người. Mặc dù hắn chưa bao giờ chân thật tiếp xúc cùng tiến vào nó, thế nhưng đêm đó trên khổ đọc cứng cõng đã để hắn đối toàn bộ tế đàn quen thuộc đến trình độ nhất định. Làm sao đột nhiên cảm giác thấy, lần này đi tế đàn, phảng phất như là về nhà một dạng. Chấm ngoặc kép, buổi sáng 10 giờ 52 phân, học viện tổng quần tuyên bố một cái tập hợp thông báo. Thế là hết thảy học viên đều trên lưng chính mình cặp sách nhỏ, chạy đến học viện quảng trường tập hợp, có kinh nghiệm lần trước, hết thảy đều tiến hành đều đâu vào đấy. Bộ đoàn đều mang tốt sao? Đồ ăn đồ uống đây? Sạc dự phòng tràn ngập hay chưa? Lên xe sau đó lập tức đổi mới trò chơi. Quen thuộc một màn lần thứ hai xuất hiện, Trình Lâm cũng đã miễn dịch rồi. Ngược lại học viện các thầy cô đều không quản. Tiến vào học viện 3 tuần thời gian, các học viên cũng đã có rõ ràng hai cực phân hóa. Một bầy cá ướp muối đảng chỉ vì không lý tưởng. Đúng là cũng thoải mái vui sướng. Bất quá càng nhiều vẫn là ở nghiêm túc tu hành. Cụ thể quy củ ta cũng không nhiều hơn nữa, lãng phí thời gian rông dài rồi. Nói chung tất cả cùng lần trước tương đồng. Mỗi cái lớp chủ nhiệm lớp phụ trách chính mình mang đội ngũ, dựa theo trình tự lên xe. Phụ đạo viên một đầu đầy mồ hôi mà quát, lập tức mặc chỉnh tề, một bộ sắp đi dã ngoại kéo luyện diễn kịch dáng dấp. Hơn 2.000 tên học viên liền hình thành mấy đạo trường long, hướng cửa học viện đường dài xe khách đi đến. Tam ban chủ nhiệm lớp Uông Đạt Minh đi ở trước nhất, sắc mặt căng thẳng. Trình Lâm nhìn hắn nửa ngày, Uông Đạt Minh nhìn đều không nhìn hắn. Này lệnh Trình Lâm rất là bất đắc dĩ. Nguyên bản còn muốn hướng Uông Đạt Minh xin nhị phẩm công pháp tu hành, thuận tiện hỏi hỏi dị năng sự, nhưng là từ tối hôm qua đến hiện tại, Uông Đạt Minh cả người lộ diện số lần đều có hạn, để Trình Lâm căn bản không có cơ hội mở miệng. Quên đi, ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, lên đường dài xe khách, tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Các bạn học cũng lần lượt ngồi xuống, Tạ Thanh Kha cùng Tiếu Ninh Vũ hai nữ hài lại lần nữa ngồi cùng nhau. Thần thái quái lạ, Trình Lâm nhìn tổng cảm thấy có chút lạ quái. Cảm giác thật giống từ lần trước từ xa thành sau khi trở lại, hai nữ hài liền có chút thần thần bí bí. Không hiểu ra sao, các nàng thật giống có cái gì bí mật nhỏ một dạng. Hắn không nhịn được lầm bầm. Bỗng nhiên, một cái mang theo làn gió thơm, ăn mặc chính mình sửa chữa học viên nữ sinh mùa hạ đồng phục học sinh tiểu váy ngắn nữ hài đặt mông. Ngồi ở bên cạnh hắn, Hoa Bội cười hì hì, một mặt thần bí nói, ngươi muốn biết các nàng bí mật nhỏ sao? Trình Lâm nhìn nàng một cái, bí mật gì? Hoa Bội dựa vào lại đây, dán vào Trình Lâm lỗ tai, hạ thấp giọng, hai nàng ngủ cùng nhau rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.